Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, đừng sợ. Ta tại cái này, trước mắt bao người, tất cả mọi người cứ như vậy ngơ ngác nhìn lấy Sở Phong ôm lấy Sở Tích Tuyết. Từng bước một đi ra phòng yến hội, thở mạnh cũng không dám, bị dọa cho phát sợ. Ùng ụp, thẳng đến Sở Phong sau khi ra cửa vài phút, trong đại sảnh mới truyền đến có người nuốt nước miếng thanh âm. Vương Kim Long, Đồng Trung Kiệt cố nén kịch liệt đau nhức, sắc mặt trắng bệch kêu to lên. Đại bá, ta là Đồng Hướng Lỗi, ngươi cũng dám không nghe hắn ra lệnh đi giáo huấn tiểu tử kia. Hắn giận dữ không thôi, hắn thấy, chỉ cần Vương Kim Long xuất thủ, Sở Phong tuyệt không có khả năng như thế càn rỡ đem hắn tay bẻ gãy, đồng thời yên ổn rời đi. Đồng Trung Kiệt, nhắm lại ngươi miệng, ít đến ra lệnh cho ta. Xem ở ngươi đại bá trên mặt mũi, ta liền nói cho ngươi nguyên nhân. Vương Kim Long trầm mặt lạnh hừ một tiếng, gằn từng chữ, biết vì cái gì ta không xuất thủ à? Bởi vì ta đã từng cùng hắn dạy qua tay, một chiêu thảm bại. Cái gì? Thiếu niên kia một chiêu thì thảm bại Vương Kim Long? Làm sao có thể? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, trong đại sảnh nhất thời một mảnh xôn xao, ào ào hai mặt nhìn nhau. Vương Kim Long thế nhưng là Hoa Nam truyền kỳ binh vương a, chẳng những liền cổ thái cực cao thủ Từ Lão đều bị một chiêu miểu sát, liền Vương Kim Long trong tay hắn cũng sống không qua một chiêu. Thiếu niên kia thực lực đến cùng là khủng bố đến mức nào? Đồng Hướng Lỗi nghe vậy toàn thân run lên, bất quá ngay sau đó ánh mắt bên trong nổ bắn ra một tia tăng giận. Quát, hắn lợi hại hơn nữa lại thế nào? Ta muốn gọi điện thoại cho đại bá ta, lấy đại bá ta thực lực, ta cũng không tin làm hắn không chết. Ha ha, chấm ngoặc kép, Vương Kim Long cười lạnh một tiếng, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại đưa điện thoại di động ném cho hắn. Tốt, ngươi đánh đi, bất quá nhớ đến báo lên Sở Phong tên, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi đại bá có dám hay không thay ngươi làm cái này chủ. Đồng Trung Kiệt còn hết lần này tới lần khác không tin cái này ta. Hắn thấy, đại bá của hắn thế lực vô cùng to lớn, cho dù Sở Phong lợi hại hơn nữa, trừng trị hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắn dùng một cái khác không đứt tay lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số sau hét lớn, đại bá, tay ta bị cái kia hỗn đản bẻ gãy, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta a. Trung Kiệt, ngươi nói cái gì? Tay ngươi bị bẻ gãy? Điện thoại một đầu khác Đồng Hướng Lỗi nhất thời nổi giận nói, là ai làm cho? Ta không phải phái Vương Kim Long đi qua sao? Đại bá, Vương Kim Long hắn chẳng những không xuất thủ, còn nhìn ta bị Sở Phong bẻ gãy tay không giúp ta, còn nói cái gì để cho ta báo lên cái kia ra hỏa tên, nhìn ngươi có dám hay không làm chủ. Đồng Trung Kiệt một hơi tức giận nói ra. Điện thoại một đầu khác Đồng Hướng Lỗi cũng không giống như Đồng Trung Kiệt suy nghĩ đơn giản như vậy. Hắn trầm mặc một hồi, hỏi, người kia, tên gọi là gì? Sở Phong. Đồng Trung Kiệt giận dữ hét, nói đùa, đại bá của hắn là thân phận gì? Làm sao có thể không dám thay hắn làm chủ? Sở Phong, thế nào lại là hắn? Đồng Hướng Lỗi nhất thời ngơ ngẩn, không thể tin được nỉ non một tiếng, thái độ vậy mà trong nháy mắt phát 360 độ chuyển biến. Trung Kiệt, nếu như là người khác, ta nhất định sẽ giúp ngươi hả giận. Thế nhưng là nếu như là hắn lời nói, đại bá ta cũng bất lực. Ai để ngươi bình thường ỷ thế hiếp người quen? Cái này ngươi đá trúng thiết bản. Đồng Hướng Lỗi giận dữ nói. Cái gì? Đại bá? Đồng Trung Kiệt cho là mình nghe lầm, hét lớn. Ta thế nhưng là cháu ngươi a. Cái kia gọi Sở Phong đến tột cùng là thân phận gì? Vì cái gì liền ngươi đều như thế sợ hắn? Đã ngươi muốn biết như vậy, vậy ta liền nói cho ngươi. Đồng Hướng Lỗi thoáng ấp ủ một chút, mở miệng nói, biết vì cái gì liền đại bá cũng không dám gây cái kia Sở Phong sao? Bởi vì, hắn là Trần Quân Trưởng tâm phúc, đừng nói là ngươi đại bá ta, liền xem như Trần Quân Trưởng đều muốn cùng hắn khách khí. Ngươi nói ta dám động hắn sao? Thế nào, làm sao có thể? Đồng Trung Kiệt con mắt to trừng, tại chỗ La Thất Thanh đi ra. Hiện tại Trần Quân Trưởng thậm chí coi hắn là làm bảo bối. Toàn bộ quân khu trên dưới đều biết Sở Phong về sau tiền đồ vô lượng. Ai, ngươi làm sao hết lần này tới lần khác thì trêu chọc đến hắn trên thân a? Đồng Hướng Lỗi thở dài, Sở Phong không chỉ có trở thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất thiếu tá, mà lại đã trở thành Hoa Nam quân khu mạnh nhất át chủ bài. Sắp đến quân khu thi đấu, chỉ có Sở Phong mới có hy vọng thay bọn họ đoạt lại Hoa Nam quân khu vinh dự. Trần Quốc Chí lại làm sao có thể không coi trọng hắn? Ta không tin, ta không tin, chấm ngoặc kép, tắt điện thoại. Đồng Trung Kiệt khuôn mặt ngốc trệ nỉ non, ánh mắt sớm đã lỗ trống không gì sánh được. Phòng yến hội mọi người sớm đã nhìn mắt trợn tròn, theo Đồng Trung Kiệt đối thoại cùng trên nét mặt, trong lòng bọn họ đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Dù là lấy Lạc Thành Đồng ra cái kia kinh thiên gia thế, đều chỉ có thể ở vừa mới thiếu niên kia trước mặt ngoan ngoãn cúi đầu. Cái thế giới này là điên sao? Mà nguyên bản mang trong lòng một tia hy vọng cuối cùng Chu Văn Phượng, cũng bởi vì Đồng Trung Kiệt đối thoại kết thúc, triệt để đổ hạ thân. Nàng rốt cuộc minh bạch chính mình chọc người có nhiều đáng sợ. Liền Đồng gia cũng không dám đụng vào người, bây giờ lại để mắt tới nàng. Theo Sở Phong trước khi ra cửa lưu lại uy hiếp ngôn ngữ đến xem, Sở Phong quyết sẽ không thì dễ dàng như vậy buông tha nàng. Chờ đợi nàng chính là không biết hoảng sợ. Ba, Chu Văn Phượng tê liệt trên mặt đất, toàn thân hoảng sợ run rẩy, trong mắt một mảnh tuyệt vọng. Không có ai biết trong nội tâm nàng hối hận, nếu như lại cho nàng một cơ hội, đánh chết nàng cũng không dám lại đi khi dễ Sở Tích Tuyết. Một bên khác, Sở Phong trong ngực ôm lấy muội muội, đi ra phòng yến hội về sau, tìm một nhà khách sạn 5 sao. Sở Tích Tuyết lúc này vẫn hôn mê bất tỉnh, Sở Phong đem muội muội nhẹ nhẹ đặt lên giường, bưng tới một chén nước chậm rãi cho nàng cho ăn phía dưới về sau, thay nàng đắp chăn, cứ như vậy yên tĩnh ngồi ở một bên đợi. Lúc này, muội muội an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường, như cái ngủ mỹ nhân đồng dạng điềm tĩnh, duy chỉ có đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lên, hiển nhiên ngay tại làm lấy cái gì ác mộng. Nha đầu, đều tại ta sơ sẩy. Chấm ngoặc kép, Sở Phong ngồi ở giường bên cạnh, hai tay nhẹ nhàng nắm nàng một cánh tay ngọc, nhỏ giọng nỉ non, một tháng không có gặp nha đầu này, không nghĩ tới gặp lại lại là lấy loại phương thức này. Nhìn lấy trên giường muội muội cái kia tinh xảo tuyệt luân trên gương mặt xinh đẹp hơi tái nhợt, Sở Phong nhịn không được đem tay đặt ở nàng khuôn mặt phía trên, nhẹ khẽ vuốt vuốt. Thật xin lỗi, Sở Tích Tuyết, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện lần thứ hai. Sở Phong ánh mắt bên trong lộ ra một tia kiên định. Không, không muốn. Sở Phong, mau cứu ta. Đúng lúc này, trên giường muội muội bỗng nhiên liều mạng nghiêng đầu, thân thể mềm mại bởi vì sợ run rẩy kịch liệt lấy. Sau đó cả người bỗng nhiên ngồi xuống. Nha đầu, đừng sợ đừng sợ, ta tại cái này. Sở Phong nhìn thấy muội muội tỉnh lại trong lòng vui vẻ, vội vàng nói. Sở Tích Tuyết nhìn đến Sở Phong về sau sững sờ, trong mắt hoảng sợ cùng sợ hãi dần dần tiêu tán, theo tới mà đến là tưởng niệm cùng ủy khuất. Nàng cũng nhịn không được nữa trong lòng kịch liệt cuồn cuộn tâm tình, trực tiếp nhào vào Sở Phong trong ngực, ríu rít khóc ồ lên. Ô ô ô, Sở Phong, ta vừa mới làm ác mộng, mơ tới ta bị, chấm ngoặc kép.